1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, khí phách hiên ngang đầu đội châm anh. Cái này không phải liền là cái gọi là con đường kiến thiết đi. Lý Hòa làm lý công chó dân kỹ thuật, rất ít cùng tiêu thụ dính dáng, lập nghiệp thời điểm chưa từng học qua cái gì marketing. Nhiều lắm là chính là thượng du cho đơn đặt hàng hắn liền làm. Làm nguyên bộ đơn vị, chưa là đơn đặt hàng phát qua sầu. Chỉ vì năng lực sản xuất phát lo, Lý Hòa có khi tự diễu mình gà mờ quản lý trình độ. Gà mờ nghiệp vụ trình độ, chuyên nghiệp sự tình đều cần có nhân sĩ chuyên nghiệp đến quản. Hắn từ trước đến nay có tự mình hiểu lấy, phương diện này sự tình rất ít nhúng tay. Hắn bình thường cũng liền cầm cái đại phương hướng, mở ra trên dưới quan hệ, không phải người tài năng, không phải toàn tài, Gia Cát Lượng này chủng loại hình từ xưa có thể có mấy cái. Lý Hòa ấy nghĩ, đối Tô Minh nói, vậy ngươi vất vả chút, thử nhìn một chút, ta trong tay có bao nhiêu tiền liền tạm thời liên hệ mấy cái. Tìm đáng tin cậy ngươi. Trông coi bao lớn bát mà ăn nhiều lớn cơm, lượng sức mà đi, cho bọn hắn lưu bao lớn không gian, bọn hắn kiếm bao nhiêu, ta lưu bao nhiêu, ngươi thường bên ngoài chạy, hẳn là so trong lòng ta nắm chắc. Tô Minh nghe xong Lý Hòa cũng đồng ý, trên mặt dạng lấy ý cười, dựng lấy cái kia uống rượu xong lạc má mặt đỏ, thấy thế nào đều không giống người tốt, hết lần này tới lần khác. Còn một bộ chó săn bộ dáng. Ca, ta làm việc, ngươi yên tâm. Lý Hòa lại cường điệu bàn giao Tô Minh vài câu. Nhìn xem bên ngoài đen kịt đen trời, làm khó nhìn xem Triệu Vĩnh Kỳ cùng Hà Phương. Triệu Vĩnh Kỳ một đại nam nhân lưu tại nơi này không quan trọng. Hà Phương mặc dù tính cách hào phóng, mà dù sao là cái cô nương, nếu không hai người ban đêm ở lại nơi này muộn như vậy, xe buýt cũng không tốt ngồi, phi, ngươi đuổi ta ta đều không đi đâu, ta liền ngủ ngươi cái này nhà chính, ngươi đem than đưa cho ta, ta giường bên trong thêm chút đi, đốt cháy rừng rực điểm, Vĩnh Kỳ liền cùng ngươi ngủ đi. Hà Phương tự ăn xong cơm vẫn cuộn tại trên giường, ôm cái ấm trà lắm điều chạy, có thể chăn mền không đủ. Nhà chính trên giường chỉ có một cái tấm thảm. Tô Minh nói, ta đem ta tiểu muội rút ra tới cùng tỷ làm bạn. Lại đem nàng chăn mền ôm tới, cùng một chỗ chen một chút, không là tốt rồi rồi. Tô tiểu muội cũng là ham náo nhiệt, người ta là sinh viên đâu, xinh đẹp hơn cao gầy, tất nhiên là sùng bái ghê gớm. Hà Phương cũng là đại khí sẽ làm hống. Khẽ đảo vừa trừng mắt, một hồi hai người liền cùng thân tỉ môn giống như, hai người tẩy xong chân, che hòa nhã, lên giường sau líu díu náo nhiệt đến đã khuya mới ngủ. Lý Hòa liền mang theo Triệu Vĩnh Kỳ đến một món khác không phòng. Một lần nữa đốt giường, dùng điểm nước nóng, liền một người cuốn một cái ổ chăn ống, phía trên cửa hàng thật dày quần áo, ấm áp dễ chịu ngủ. Cải cách nảy mầm, mở ra dò đường, lặng lẽ cải biến cuộc sống của mọi người, cải biến cố đô kinh thành diện mạo, một cái chảy nãi cùng mật niên đại, nguyên khí đại thương Trung Quốc chính đầy máu phục sinh, format về sau hệ thống trọng trang cơ quan quốc gia bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển. Hết thảy đều là như vậy, chiều khí phồn thịnh, dã tâm dập dờn. Một cái eo dày phiêu rộng thanh niên đang trèo diêm cho Tô Minh đốt thuốc. Minh ca, ta thật không tìm Chu đại tràng đục nha một trận. Ca, ngươi một câu, ta cam đoan đục hắn. Cùng hắn dập đầu, đánh hắn kêu cha gọi mẹ, hắn nói Chu đại tràng. Chính là lần trước đem vây quanh Tô Minh đánh Chu mập mạp. Một mực xen lẫn trong bên ngoài hẻm. Gần nhất gặp Tô Minh luôn luôn âm dương quái khí. Tô Minh tựa ở trên tường, ngửa đầu thong thả hít một hơi thuốc lá, tham lam ngâm ở trong ánh nắng. Thật vất vả ra cái trời nắng, Cái này bên cạnh bốn người còn ồn ào, có chút không kiên nhẫn. Nghỉ đi, cùng lão Khả giác xong gọi cái gì sức lực. Nói chuyện phiếm đều là mất mặt. Bọn hắn là cái gì? Là lưu manh, là tiểu lưu manh, hiểu được không được? Đồ sứ không được cùng mảnh ngói đấu đạo lý ngươi không hiểu à? Nhìn cái kia ra vào hữu nghị tân quán sao? Mặc tây phục, đeo caravat, xuất nhập xe con, cái kia xa hoa, ta phải có chí khí. Hướng ngừng trong đó nhìn, đừng cả ngày nghĩ chút không vào mặt bàn, một cái thanh niên ầy ầy nói. Ca, đây chính là người Hồng Kông, còn có một số người ngoại quốc, cùng ta không giống. Tô Minh tức giận trực tiếp vỗ xuống hắn chán. Người Hồng Kông cũng là da vàng, tóc đen người Trung Quốc, người ngoại quốc cũng là một cái lỗ mũi hai người con mắt. Cũng là người, người ta có thể làm, ta tương lai cũng có thể đi, nhìn ngươi gắn bẹp, cũng không được đọc sách, xem thật kỹ đọc sách báo, phía dưới mấy người đành phải nói thầm trong lòng. Chính ngươi mới tốt nghiệp trung học, ai so với ai khác mạnh. Có thể ngoài miệng cuối cùng không dám nói. Chuyện cũ kể, theo người tốt học tốt người. Đi theo Vu Bà xuống nghỉ thần. Tô Minh đi theo Lý Hòa thời gian trưởng phòng. Ngược lại là đem Lý Hòa khí phái học cái năm thành đủ. Lời nói ra đều là nói như vẹt. Tô Minh hiện tại ngược lại là càng phát ra khí phái. Trong tay có tiền có lương. Đứng chỗ nào đều là có lực lượng. Mỗi ngày chỉ cần để người ta đưa tới đồ điện cùng Lý Hòa muốn từ đĩa cái hũ làm tốt trở về. Coi như đầy đủ, so với trước kia khắp kinh thành chuyển thoải mái hơn. Lúc này mới bao lâu thời gian mỗi ngày đều muốn ít nhất phải thu cái hơn 40 đài. Mặc dù treo cái phế phẩm vương tên tuổi không dễ nghe. Có thể nhập khẩu túi tiền là thật sự. Những cái này nhặt ve chai cái nào thấy Tô Cùng không phải khách khí. Rất cung kính, mỗi ngày thực sự nhưng từ Tô Minh trong tay rơi cái 5-6 gối tiền đâu. Có khi làm cho Tô Minh khổ não là, có mấy cái nhập khẩu radio điện chờ, điện dung, tìm không thấy thay thế linh kiện, chỉ có thể phá hủy, xem như sửa chữa linh kiện, đó cũng đều là tiền đâu. Hiện tại mỗi ngày sửa chữa có 5 cá nhân, còn chỉ là miễn cưỡng bận bịu tới. Dù sao cũng chỉ có ban đêm xuống tự học vậy sẽ thời gian. Tô Minh hiện tại thời gian cái kia như trước kia so là trên trời dưới đất. Có khi không có việc gì bên người luôn luôn vây quanh một bang tiểu huynh đệ. Đi bộ đều mang gió, cũng không dám nói cho Lý Hòa. Hắn biết Lý Hòa phiền nhất những này giang hồ thói xấu. Đi theo Tô Minh phía sau mấy người đều là về thành chưa làm việc. Vẫn luôn là chẳng có mục đích lắc lư, đánh nhau chửi đồng u đầu sứt chán. Chuyện thường ngày, từ khi biết Tô Minh, liền đi theo Tô Minh đằng sau chạy cái chân, bán cái gào to, Tô Minh cũng là sảng khoái. Đưa tiền dùng tiền cũng đại khí, mấy cái thanh niên chân chạy làm việc cũng đặc biệt vui mừng. Từ khi Lý Hòa đem sửa chữa thất công cụ phối trí một cái đại khái, sửa chữa hiệu suất tăng lên gấp bội, máy form, bàn ủi điện, tùng hương, hàn thiếc tia, hít tích thương, số 9 kim tiêm, những vật này bên nào lại có thể thiếu. Liền vì những vật này, cũng là nghĩ biện pháp toàn thành vơ vét, có không được thuộc về thường dùng phẩm, bình thường công ty tổng hợp căn bản không có. Lúc đầu Lý Hòa muốn đem túc xá Trần Thạc cùng Cao Ái Quốc kéo qua làm giúp đỡ. Sớm để Triệu Vĩnh Kỳ đi dò xét khẩu khí. Hai người ngược lại là tự kiềm chế thân phận vô cùng. Lý Hòa đành phải coi như thôi. Hà Phương liền đem mình túc xá hai cái cô nương kéo tới. Lý Hòa tay nắm tay theo ở phía sau dạy. Ngươi nhìn một chút. Đây là một đài tiểu AB mới ra số lượng hài hòa hai làn sóng đoạn radio. AM bình thường, FM không cách nào nghe đài, nhưng có tạp âm, kỳ thật đại bộ phận nguyên nhân người ta mua về không biết dùng như thế nào. Hoặc là nói có chút ngốc thiếu, lầm cắm nguồn điện thích phối khí, Điện áp quá cao, trùng hợp lúc ấy chính là tải FM trạng thái. Biết giải quyết như thế nào sao? Ngoặc kép, bên cạnh Phương Vân lòng tin tràn đầy nói. Dây anten đứt mất không có. FM băng tần nhất định phải có dây anten mới được. Lý Hòa lắc đầu. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh Triệu Thanh. Nhìn đối phương ở vào mộng bức trạng thái. Đành phải tiếp tục nói. AM nghe đài bình thường. FM không thu được đài. FM so AM nhiều chút thiết bị trong đó nhiều hai con 3DG18 đèn 3 cực rất có thể trong đó hỏng một. Cái, kiểm tra tổng thể khối cùng bên ngoài thiết bị. Minh bạch không? Triệu Thanh cùng Phương Vân hai người vui mừng nhẹ gật đầu. Lý Hòa nhẹ nhàng thở ra. Làm học bá, xưa nay sẽ không ra vẻ hiểu biết. Hai người bọn họ lý luận phương diện đều là thuộc lầu. Chính là khuyết điểm thực tiễn. Hoàng Du Du tới cửa đốt một điếu thuốc. Tựa ở cửa hiên lên không biết làm gì tốt. Hà Phương dùng cánh tay gạt ngoặt Triệu Vĩnh Kỳ. Thấp giọng hỏi. Hắn giai đoạn này tình huống gì? Mất hồn mất vía. Còn thường xuyên ra bên ngoài chạy. Trở về liền than thở. Triệu Vĩnh Kỳ lắc đầu. Biểu thị không biết. Lý Hòa liền nhổ hai điếu thuốc. Trong lòng không biết nên cao hứng hay là nên sầu. Hắn rốt cục gặp được cái kia ngày nhớ đêm mong quen thuộc thân ảnh. Cái kia từng ngày nhớ đêm mong khuôn mặt tươi cười. Tưởng niệm vô số lần ấm áp ôm. Coi như đều vào thời khắc ấy. Hắn không biết làm sao đi đáp lời. Chẳng lẽ nói, "Uy, Trương Uyển Đình, ngươi đời trước là ta lão bà. Ta là trùng sinh tới. Ngươi đi theo ta đi." Lý Hòa mỗi lần chỉ cần không có lớp, liền canh giữ ở ngoại ngữ học viện cửa túc xá, liền vì chờ đợi cái kia miểu bận bịu ngẫu nhiên gặp cơ hội. Có chút không chế không nổi, tưởng niệm nước tràn thành lụt, càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi lần ngẫu nhiên gặp đành phải xa xa tránh ở sau lưng nàng. Hận không thể tiến lên lớn tiếng mắng, "Uy, Trương Uyển Đình, ngươi không nên tùy tiện đối nam nhân cười a, để người ta hiểu lầm làm sao bây giờ uy, người nam kia, ngươi là ai a, không cần cùng ta lão bà nói chuyện, cẩn thận lão tử đánh chết ngươi uy, uy, Trương Uyển Đình, bà ngươi cái gấu a, ngươi làm sao mỗi lần chỉ ăn cái bánh bao a, khó trách một mực là vượng tử bánh bao nhỏ a. Có thể hay không vì lão tử tính phúc ăn nhiều một chút a, ngay tại loại này lo được lo mất bên. Trong, Lý Hòa mỗi lần đều sẽ cực độ khó chịu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.